tử bình tĩnh, nhưng nội tâm sụp đổ đến cỡ nào. Ngươi thắng rồi à? Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Cách chương.